Hoắc Dao lạnh lùng lời nói rơi xuống. Hắn chính là mặt lộ vẻ bồi tiếu biểu lộ. Nhìn về phía Dương Đạp Vân nói. Sư tôn, Thanh Vân cung những người này không biết sống chết. Ngươi liền để bọn hắn mở mang kiến thức một chút. Thần thông thất trọng cường giả lợi hại đến mức nào. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.